Vũ Cực Thiên Hạ, chương 542, càng tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong quy tắc thông thiên tháp, lấy được 10 thắng liên tiếp, sẽ đạt được một cái điểm số giết chóc. Nhưng điểm số giết chóc này không thể lập tức sử dụng, mà phải thắng một trận mới có thể giải ngân sử dụng. Nếu trận này bị thua, điểm số giết chóc liền tự động chuyển rời đến trên thân người thắng. Đây là quy tắc thông thiên tháp, cho nên nhóm cao thủ tầng 2, giống như là thợ săn, chuyên môn tập trung ánh mắt ở trên thân võ giả 10 thắng liên tiếp. Đánh bại võ giả như vậy, chẳng những có thể được sát khí, còn có thể nhận được điểm số giết chóc. Võ giả bị liệt vào mục tiêu bình thường được xưng là dê béo. 10 thắng liên tiếp là một đạo khảm, 20 thắng liên tiếp lại là một đạo khảm. Hơn nữa một đạo khảm 20 thắng liên tiếp này càng khó qua. Bởi vì 20 thắng liên tiếp điểm số giết chóc tích lũy đến 2 phân. Càng thêm dễ dàng gặp phải cao thủ. Lần trước, lần đầu Lam Tinh lên sân khấu, võ đấu trường to như vậy chỉ có mấy trăm người ít ỏi ngồi. Mà lần này có hơn 1000 người. Trong đó không thiếu cao thủ tầng 2. Những người này đều đánh giá Lam Tinh. Trong lòng phỏng chừng thực lực Lam Tinh, bởi vì Lam Tinh là con mồi bọn hắn. Lam Tinh cười lạnh trong lòng một tiếng, coi ta làm con mồi, không biết đến lúc đó ai mới là con mồi. Ta đến thông thiên tháp tầng 2 chưa bước một bước vào võ đấu trường, trước bế quan một năm, chính là vì chờ các ngươi. Lam Tinh đang nghĩ ngợi, lại một võ giả nhảy lên lôi đài, bắt đầu trận đấu chàng thứ 8. Khóe miệng Lam Tinh nổi lên một độ cong, mà với hắn mà nói, đối phó người này không thành vấn đề. Chàng thứ 8, Lam Tinh thắng lợi, trọng tài lại tuyên bố, 8 thắng liên tiếp, thành tích khó lường, võ giả dưới đài chú ý Lam Tinh càng ngày càng nhiều. Lúc trước dường như nghe nói Lam Tinh nói, phải khiêu chiến Lâm Minh, quyết ra ai là người mới mạnh nhất tầng 2. Nhưng Lâm Minh này như thế nào mấy ngày nay đều biến mất. Hắn đang bế quan tu luyện đi. Cũng có thể trốn tránh Lam Tinh. Thực lực Lam Tinh quả thật quá mạnh mẽ. So với 3 tháng liên tiếp lúc trước triển lộ ra còn mạnh hơn. Lâm Minh đánh không lại hắn cũng là bình thường. Dù sao Lam Tinh còn tu luyện tại tầng 2 một năm nữa. Ân, tuy rằng sợ mà không chiến sẽ làm ý niệm không thông. Tuy nhiên đối với võ giả mà nói, nhất thời ẩn nhẫn là tất yếu. Nhất là ở thông thiên tháp, người không hiểu ẩn nhẫn, đã chết sạch. Ở thông thiên tháp, tính mạng mới là đệ nhất. Sợ mà không chiến không có vấn đề. Tương phản biết rõ thực lực không đủ mà đi tìm chết, đó mới là bị người ta nhạo báng ngu ngốc. Ở sau khi 8 thắng liên tiếp, lại là 9 thắng liên tiếp. Liên tục 3 ngày 3 lượt 3 thắng liên tiếp. Khoảng cách Lam Tinh đến 10 thắng liên tiếp còn kém một trận. Hôm nay 3 trận đã so xong. Lam thiếu hiệp tiếp tục hay không? Trọng tài áo đen cung kính nói. Bất kể thế nào, cường giả đều được người tôn kính. Huống chi Lam Tinh tiền đồ vô lượng. Ngày sau thậm chí có thể trở thành yêu đế. Điều kiện tiên quyết là hắn không ngã xuống. Hôm nay dừng ở đây đi. Người muốn chiến không xuất hiện. Ngày mai, ta hy vọng đối thủ của ta có thể xuất hiện ở võ đấu trường. Đừng cho ta thất vọng. Đối thủ này, tự nhiên chính là Lâm Minh. Hai con người mới tầng 2 thiên tài chiến một trận. Rất nhiều người đều chờ đợi. Nhưng mà sau khi Lâm Minh bế quan, liền bật vô tin tức. Dường như biến mất. Lam Tinh nói tương đương với điểm danh khiêu chiến A, hừ. Điểm danh cũng vô dụng. Lâm Minh có thể đi đến trình độ này, cũng sẽ không là kẻ ngốc. Nếu ta là Lâm Minh, ta sẽ không ra. Lam Tinh có năng lực như thế nào? Ta thật ra chờ mong trận đấu thứ 10 ngày mai của Lam Tinh. Không biết là cao thủ nào ra tay. Điểm số giết chóc của Lam Tinh có thể không giữ được. Ân, đây mới là xem điểm A. Võ đấu trường khẳng định sẽ tụ tập rất nhiều người xem. Rất nhiều cao thủ cũng sẽ xuất chướng, vực sâu tu luyện địa. Nhoáng lên một cái trôi qua 4 ngày thời gian. Lâm Minh dường như điêu khắc ngồi ở trên giường, cũng không nhúc nhích, sát khí nồng đậm ở trên thân hắn ngưng tụ thành một tầng sát khí thật dày. dường như cái kén, ở trong óc Lâm Minh. Các loại cảnh tượng lung tung luân phiên hiện ra, trải qua trong thời không lữ trình, ghi lại trong kim bằng phá hư, bao gồm liên quan đến thời không ý cảnh trong đại hoang kích quyết. Những cảnh tượng này ở trong đầu Lâm Minh càng ngày càng rõ ràng. Mỗi một cái thời điểm, Lâm Minh chỉ cảm thấy trong lòng dường như có thứ gì bị đốt. Một cỗ năng lượng mênh mông từ trong đan điền bột phát ra, chảy khắp kinh mạch toàn thân, không phát tiết ra không thoải mái. Lâm Minh từ trong tu di giới rút ra tử huyễn thương, đâm ra một thương, tử huyễn thương dường như trốn vào hư không, biến mất không thấy. Cong, một thương đâm vào trận phòng hộ tu luyện địa, cả tòa trận pháp kịch liệt kích động, cán thương tử huyễn thương đánh mạnh vào cong thành hình trăng. Hơi chút đình trệ một lát, thân thể Lâm Minh hoàn toàn vi phạm quy luật vật lý đột nhiên thu hồi. Tử huyễn thương cũng thu nhập trong tu di giới. Dường như vừa rồi Lâm Minh căn bản không nhúc nhích. Xem bên trong đan điền, chân nguyên khí xoáy mở rộng một vòng. Khoảng cách tiên thiên trung kỳ, chỉ kém một bước, tu vi đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cực hạn. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, cuối cùng cũng để ta tìm hiểu được một chút gia lông. Lâm Minh thở ra một hơi. Tìm hiểu hai bộ pháp tắc này đúng là không dễ. Từ lúc bắt đầu đạt được thân pháp kim bằng phá hư, sau đến đại hoang kích quyết, hai bộ công pháp cực phẩm đều nhắc tới pháp tắc thời không. Cộng thêm trải qua truyền tống trận siêu cự ly xa, cùng với tìm hiểu hình ảnh cấp chuẩn đế chiến tranh lưu lại, một loạt cơ duyên tiếp theo, chính mình lĩnh ngộ đối với pháp tắc thời không mới chỉ là gia lông. Mức độ hòa hợp ta cùng với pháp tắc, so với yêu tinh tộc là sủng nhi thiên nhiên pháp tắc, thật sự không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải có không linh võ ý phụ trợ, sợ là 4 ngày cũng không đủ để ta nhập môn. Lâm Minh thở dài một hơi. Hắn tìm hiểu đối với pháp tắc, thủy chung rất khó tìm được ý. Nhưng thật ra tu vi tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Mấy tháng này, ta đã gần tiên thiên trung kỳ. Nhiều nhất qua 1 tháng, liền có thể đột phá. Huyết sát nguyên này danh bất hư truyền. Tu luyện địa đỉnh cấp, độ tu luyện cao, phối hợp thiên tài sinh tử chiến, dễ dàng kích phát tiềm lực võ giả. Nếu có thể lịch lãm mấy năm ở huyết sát nguyên không ngã xuống, tu vi tất nhiên trưởng thành một mảng lớn. Có thể nói, huyết sát nguyên tiến bộ cực nhanh, là các trẻ tuổi tuấn kiệt khác tử vong đổi lấy. Cái này giống như là một đám ong mật trúng tiễn một con ong chúa. Chỉ có cắn chết các người cạnh tranh khác, mới có thể trở thành ong chúa. Huyết sát nguyên sinh tử chiến, tự nhiên so với tông môn hội võ đại tái thiên diễn đại lục hữu hiệu hơn nhiều. Đương nhiên giá phải trả cũng lớn nhiều lắm. Một hơi tu luyện 4 ngày, Lâm Minh chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn, đói khát khó nhịn, hơn nữa trên thân toát ra không ít mồ hôi, dính dính, rất không thoải mái. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài tắm rửa một cái, ăn một bữa cơm. Lâm Minh chỗ tu luyện địa hạng đặc biệt, không gian nhỏ hẹp, căn bản không có địa phương nghỉ ngơi. Thông qua truyền tống trận trong phòng, đi tới trung tâm phục vụ võ giả tầng 2, một cỗ tiếng động lớn rầm rĩ lập tức ập vào mặt. Ở trong này, chỉ cần có huyết sát tinh, có thể hưởng thụ đủ loại phục vụ. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, cái gì cần có đều có. Tắm rửa, ăn cơm đều là đơn giản nhất. Có chút võ giả vì phát tiết, tìm 10 mấy nữ nô xinh đẹp cùng nhau tẩy uyên ương dục đều chẳng có gì lạ. Lâm Minh tìm một cái tửu lâu ngồi xuống, còn không gọi món ăn, liền phát hiện có rất nhiều ánh mắt liên tiếp chú ý ở trên thân hắn. Còn có chút người môi hơi động, hiển nhiên chân nguyên truyền âm cái gì. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía chính mình, đều có vẻ cổ quái. Ân, ta khi nào thì bị chú ý như vậy? Lâm Minh tự nhận là ở tầng 2 coi như là một cái tên thường được nhắc tới. Nhưng tuyệt đối không đến mức dẫn tới nhiều người chú ý như vậy. Hơi hơi trầm ngâm, Lâm Minh xuất ra một tấm truyền âm phù. Sau khi nói gì đó bóp nát, trong tay hiện lên một đạo ánh lửa. Sau một lát, một cô gái yêu tinh tộc, phong trần mệt mỏi chạy đến tửu lâu. Mà lúc này Lâm Minh không chút hoang mang ăn thịt bò chấm tương. Lâm công tử, cô gái yêu tinh hơi thi lễ. Lúc trước nàng lưu lại cho Lâm Minh ấn ký truyền âm. Tùy ý kêu đến, Lâm Minh chưa hỏi, yêu tinh tộc cô gái liền chân nguyên truyền âm cho Lâm Minh. Lâm công tử, người ngàn vạn lần đừng đi võ đấu trường. Lam Tinh đang so đấu ở võ đấu trường. Lúc trước hắn điểm danh tuyên chiến cùng ngươi. Chỉ là Lâm công tử luôn luôn bế quan tiềm tu, cho nên mới không có cơ hội. Kết quả mấy ngày hôm trước, mỗi ngày hắn đều 3 thắng liên tiếp. Hiện giờ đã thắng liên tiếp 9 tràng. Nếu thắng thêm một trận, chính là 10 thắng liên tiếp. Nếu hiện tại Lâm công tử đi võ đấu trường, hắn khẳng định sẽ khiêu chiến ngươi. Nga, có loại sự tình này. Lâm Minh sờ cằm, hắn cũng biết quy tắc thông thiên tháp. 10 thắng liên tiếp có thể nhận được một điểm số giết chóc. Từ sau khi xem cấp chuẩn đế giao thủ, Lâm Minh đối với điểm số giết chóc có nhận thức mới. Cái này quả thật là thứ tốt. Càng nhiều càng tốt. Nếu kiếm thêm một ít điểm số giết chóc, đổi vài cái hình ảnh chuẩn đế chiến đấu tinh thông không gian, thời gian pháp tắc, thậm chí về sau, quyền hạn chính mình thăng một bước, đổi đến chiến tranh trận bàn cao thủ cấp đế chân chính. Đúng vậy, Lâm công tử ngàn vạn đừng khinh địch. Hiện tại Lam Tinh bày ra thực lực mạnh hơn so với hắn ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên 3 thắng liên tiếp, hắn căn bản không nghiêm túc. Cô gái yêu tinh tộc nhìn thấy Lâm Minh lộ ra biểu tình hứng chí, trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích, ta đã biết. Lâm Minh giật mình hiểu ra trong lòng, trách không được những người này chú ý hắn liên tiếp, thì ra là chờ xem trò hay. Từ trong tu di giới lấy ra một viên huyết sát tinh trung phẩm, đặt lên bàn, Lâm Minh nói, tiểu nhị, tính tiền. Nói xong hắn trực tiếp đứng lên. Lâm công tử, ngươi muốn làm gì? Cô gái yêu tinh tộc biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không lành. Lâm Minh mỉm cười, đi võ đấu trường nhìn xem, cái gọi là che giấu thực lực của Lam Tinh rốt cuộc như thế nào. Thanh âm Lâm Minh không lớn, nhưng võ giả trong tử lâu người nào không phải cao thủ. Lời nói Lâm Minh, bọn họ nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lập tức lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Lâm Minh dường như biết rõ trên núi có hổ mà vẫn dám đến. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người nhìn về phía Lâm Minh, khẽ lắc đầu, hoặc là cười suy một tiếng. Còn có mấy võ giả cự ma tộc, nhìn Lâm Minh lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ đang chờ Lâm Minh thảm bại hoặc chết thảm. Cách chương.